thấp giọng nói, Cẩm Lâm, ngồi xuống đây nghỉ đi, xem hắn ta gọi được ai đến. Ừ, Tiền Cẩm Lâm kéo Hoa Nhụy đến chỗ ghế sofa bên cạnh Trần Thiên Hạo rồi ngồi xuống. Kế đó, cô ta bắt đầu vỗ vẽ. Cô đừng sợ, Hoa Nhụy sao có thể không sợ cho được. Trần Thiên Hạo ban nãy đã biết đến danh Mãnh Quân. Giờ thì anh nhìn một lượt các bảo vệ. Khu nhà này là do nhà họ Châu gia tộc có tiếng ở Nam Thành khởi xướng và phát triển. Anh trai Mãnh Quân lại là phó tổng giám đốc công ty bất động sản của nhà họ Châu. Có rất nhiều vệ sĩ. Khắp vùng không ai dám động đến cả. Chẳng mấy chốc, hơn 10 chiếc xe van dừng trước cửa phòng kinh doanh. Sau đó là khoảng 40, 50 thanh niên xã hội đen khắp người toàn hình xăm bước xuống xe. Tay cầm gậy sắt và mã tấu. Bọn họ vừa lao vào phòng kinh doanh thì nhìn thấy Mãnh Quân. Mãnh Quân chỉ tay về phía Trần Thiên Hạo rồi hung hăng nói. Chém chết nó cho tao. Giữ lại hai con đàn bà đó. Nói rồi, hắn chợt nở một nụ cười nham hiểm. Mấy chục người cầm mã tấu xông đến. Trần Thiên Hạo đang ngồi trên sofa. Chỉ đá chân một cái đã đá văng thanh niên cầm đầu xông đến ra ngoài. Tiếp đó, anh đập hai tay vào tay vịn sofa. Nhún người bay lên. Hai chân hai tay hệt như sói lao vào bầy cừu. Mấy chục thanh niên cầm mã tấu lần lượt bị chặt đứt tay. Đứt chân, rồi ngã rạp xuống đất. Đau điếng kêu gào. Mọi người bị dọa cho ngây người. Các nhân viên bỏ chạy. Mãnh Quân cũng quay người vắt chân lên cổ chạy. Trần Thiên Hạo lấy mũi chân dẫm lên một chiếc mã tấu. Dùng sức đá mạnh một cái. Phịch, mã tấu đâm thẳng vào bắp đùi Mãnh Quân. Hắn ta kêu thét lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Đùi Mãnh Quân bị mã tấu đâm một nhát. Trông hắn ta hệt như lợn rừng bị giết mổ. Há miệng kêu la, đoạn với tay vẫy nhân viên đang chạy ra ngoài. Cứu tôi với. Đám người đó nào có dám ở lại. Chẳng mấy chốc đã bỏ chạy mất tăm mất tích. Mãnh Quân hoảng sợ, lê chân chảy máu đầm đìa. Gượng đứng dậy chạy ra ngoài. Phịch, lại một nhát mã tấu nữa đâm thẳng vào đùi còn lại của hắn ta. Mãnh Quân đau điếng người. Ngã gục xuống đất, nằm im bất động. Cả người hắn run lẩy bẩy. Ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông đáng gờm ấy. Trần Thiên Hạo ngồi xuống ghế. Rút một điếu thuốc ra châm lửa. Thản nhiên nhìn Mãnh Quân đang bò ở cửa. Nằm im bất động, Hoa Nhụy cũng sững người. Vốn xuất thân từ nông thôn, cô ta nào đã từng chứng kiến cảnh máu me thế này. Cô ta ngồi trên ghế sofa mà hệt như ngồi trên đống lửa. Vô cùng căng thẳng, đôi tay trắng nõn của cô ta ghì chặt lấy áo đang mặc. Bất giác cảm thấy cổ họng khô rát, không kìm được mà nuốt nước bọt. Ngược lại, Tiền Cẩm Lâm thì chẳng lo lắng chút nào cả. Cách chương.